Danh y cải tạo tứ phương. Chương 17, góc truyện audio.com. Ân, ô, có cảm giác khó thở. Nhiều Tông Tuấn chịu được cảm giác ruột không khỏe, điều chỉnh hô hấp, cố gắng thích ứng chống đỡ thô to dị vật, tiến tiến xuất xuất vào chính mình hậu huyệt. Mẹ nó, Đường Tuấn Phổ chỉ lo chính mình thích căn bản mặc kệ hắn. Ngay, cả này cũng phải chính hắn đến. Đường Tuấn Phổ một khắc càng không ngừng ở hắn trong thân thể chịu sức. Nhiều Tông Tuấn bị đâm cho trước sau dao động, ẩm ướt, lưng ở trên cỏ ma. Sát đắc nóng lên, chịu không nổi hắn đành phải ôm lấy vai của người phía trên, cúi đầu chôn ở Đường Tuấn Phổ trên vai. Một chút hấp khí, chậm một chút, à cuối cùng một tiếng. Kêu đắc có điểm giống rên rĩ. Đường Tuấn Phổ ngừng một chút, trên mặt hơi thở chính nùng. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Trong thanh âm có một tia không kiên nhẫn. Nhiều Tông Tuấn ủy khuất đến mau khóc. Điều này sao giống ghét bỏ thê tử. Ở bên ngoài gặp mặt trượng phu. Nếu ngươi thật sự nghĩ gian thì ta sẽ không nói cái gì. Nếu ngươi không nghĩ, có thể hay không mời ngươi không cần tự thỏa mãn chính mình. Ta đây là người bằng xương bằng thịt, không phải nhân tạo ngươi. Xung khí đứa nhỏ ngoạn lâu có phải hay không đã quên sao vậy cùng người khác làm, lời hắn nói cùng có điểm nước mắt lưng tròng bộ dáng làm cho Đường Tuấn Phổ bật cười, nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hôn Nhiêu Tông Tuấn. So với vừa rồi, đây là một nụ hôn ôn nhu. Trong thời gian này nó thật sự rất hiệu quả. Nhiêu Tông Tuấn rên rỉ một tiếng, cả người triền đi lên, hé miệng cùng, lưỡi hắn hôn đứng lên. Thật lâu sau, hai người tách ra đều có điểm thở dốc, đều có điểm dồn dập. Đặc biệt Nhiêu Tông Tuấn, trong thanh âm hoàn hơn một chút khác cái gì. Có cảm giác, Đường Tuấn Phổ giơ lên khóe miệng nhìn hắn. Hạ thân ngừng, động tác lại chậm rãi bắt đầu. Nhiêu Tông Tuấn đóng nhắm mắt, theo trong lỗ mũi hanh vài tiếng. Chính, sắc so với vừa rồi tốt hơn nhiều. Ít nhất không có cảm giác muốn nôn. Hắn giật giật thắt lưng. Nói, lại cho ta điểm cảm giác. Động tác của hắn làm cho chôn ở hắn trong thân thể Đường Tuấn Phổ cũng hưởng thụ được đến phối hợp khoái cảm. Thế là, hắn cúi đầu nói câu, như ngươi mong muốn, rồi mới lại hôn ở Nhiêu Tông Tuấn. A, điểm nhẹ, không trơn không được, kháng nghị bị xem nhẹ. Tiếp theo, là thời khắc nóng bỏng tình cảm mãnh liệt, đợi hai người đều tiến vào trạng thái sau. Còn lại chỉ có Đường Tuấn Phổ vô hết sức luật động cùng Nhiêu Tông Tuấn lúc cao lúc thấp rên rỉ. Cắt cao ôm chặt vai người trên, mồ hôi ướt đầy thân thể làm cho tay đều trượt xuống dưới, cảm giác được nam nhân cơ thể buộc chặt. Nhiêu Tông Tuấn hơi hơi ngẩng đầu, liếm liếm môi, đầu lưỡi dính vào vị mồ hôi, làm cho hắn nhớ tới hương vị ngón tay của Đường Tuấn Phổ. Thắt lưng lại nâng lên cao một chút, Đường Tuấn Phổ đột nhiên nói một câu, thanh âm mang chứa một chút khàn khàn. Nhiêu Tông Tuấn bị đỉnh đắc run rẩy một chút, hoãn lại đây sau khi hắn nghiêng đầu ở Đường Tuấn Phổ trên cổ cắn một chút, vừa lòng nghe được, người sau kêu rên, rồi mới vươn đầu lưỡi liếm chính mình giấu răng. Đường Tuấn Phổ có chút thô bạo nắm cằm hắn, hung hăng hôn hắn, mang một chút trừng phạt ý tứ hàm xúc hôn sâu, làm cho hai người càng thêm đầu nhập, thẳng đến dục vọng mầm móng bùng nổ. Nhiêu Tông Tuấn cảm thấy được trong thân thể nóng lên, Đường Tuấn Phổ ở hắn trong thân thể bắn tinh, rồi mới, chính mình cũng theo sát bắn đi ra, đem Đường Tuấn Phổ bụng phun đầy, lần đầu tiên có thể dùng mặt sau đạt tới cao trào. Chính hắn đều không thể không bội phục chính mình, có loại phải thăng thiên cảm giác, thân thể giống như phao vào nước ấm. Ân, Đường Tuấn Phổ rút đi ra thời điểm, Nhiêu Tông Tuấn nhíu mày một chút, cảm thấy được mông lý còn giống như có đồ vật gì đó. Rồi hắn mới cảm giác được Đường Tuấn Phổ ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Ngươi tên gì? Bó tay anh công, làm cho đã rồi, hỏi tên gì? Ka ka ka ka, hắn nhất định phải giết hắn. Cách chương.